Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tâm tư. Ikkyo cùng Domino, lúc này chính dạo bước giữa khu rừng, nhìn xem chung quanh ngẫu nhiên mở lên cái kia đủ mọi màu sắc đóa hoa. Trên nhánh cây cũng hiện điểm shiny, có chút kỳ lạ, đi tới. Ikkyo đột nhiên quay đầu nói ra, đúng, Domino, lần này sau khi xong, ngươi liền trở về a. Domino nghe nói, dừng bước, một đôi mắt lệ uông uông nhìn xem Ikkyo mở miệng nói ra, chủ nhân không cần ta. Domino thời khắc này thần sắc, tựa như muốn bị vứt mèo con. Tại sao đêm đó, Domino càng thêm thuận theo. Ikkyo càng là không có hứng thú gì. Domino cũng không phải Lily, bởi vì mấy năm ở giữa một tấc cũng không rời làm bạn. Tại Ikkyo xem ra, Lily cùng bất luận kẻ nào đều là không cùng. Ikkyo cũng không đáp lời, dừng bước lại, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì dùng? Domino cắn môi trả lời, ta cái gì đều có thể làm. Chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh. A, Ikkyo trên mặt nổi lên vẻ suy tư, sau đó mở miệng nói ra, vậy ngươi làm ra một lựa chọn. Ngươi là lựa chọn đội Rocket, vẫn là lựa chọn ta? Đóa Nguyên 17 nặc nghe nói, cúi đầu, răng cắn đến bờ môi chặt hơn. Domino đương nhiên hiểu Ikkyo ý tứ, ngay thẳng mà nói, lựa chọn Ikkyo chính là muốn phản bội đội Rocket. Ikkyo gặp đây, khẽ lắc đầu, quá mức do dự, chỉ có thể làm cho mình càng thêm chán ghét. Ngay tại Ikkyo lặng yên móc ra Pokebo dự định giết chết Domino thời điểm. Ta lựa chọn chủ nhân. Domino ngẩng đầu hô to lên tiếng. A, dù cho để ngươi bây giờ đi giết rơi Giovanni, ngươi cũng nguyện ý không? Ikkyo vẫn như cũ nắm chặt dấu trong tay Pokebo, một mặt cười tà mà hỏi. Domino bờ môi cắn càng chặt hơn, nhưng vẫn là lên tiếng nói ra, nếu như chủ nhân hy vọng lời nói. Ikkyo nghe nói, khẽ mỉm cười nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi trong mắt ta liền là cái đồ chơi. Tùy ý có thể lấy vứt đồ chơi, máy rút tiền, dù cho dạng này, ngươi còn muốn đi theo ta. Ikkyo cũng không sợ nói ra, thật sự là tiếp tục như vậy quá không thú vị, còn không bằng giết chết, mặt khác tìm chơi vui. Domino đầu thấp sâu hơn, đích, Domino nước mắt không ngừng mà trượt xuống đến dưới đất, tức dù là đồ chơi chỉ cần chủ nhân có thể hài lòng ta cũng nguyện ý chỉ cầu chủ nhân không cần vứt bỏ ta. Domino thanh âm đứt quãng truyền đến, Ikkyo vẫn như cũ cầm Pokebo, đưa đầu mò về Domino. Tại Domino bên tay lặng yên hỏi, nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đạt được đáp án này? Vì sao lại làm ra cái lựa chọn này? Domino nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, nước mắt như cũ từ khóe mắt trượt xuống. Ikkyo như cũ nhàn nhạt nhìn xem Domino, chỉ là trong ánh mắt sát ý ngẫu nhiên hiện lên. Thật lâu, ta chán ghét ngươi, ta cũng thích ngươi, ta rõ ràng rất muốn đi thẳng một mạch, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là mỗi khi ta nhìn không thấy ngươi thời điểm, trong tim ta liền tốt đau nhức, đau quá, giống như trái tim sắp bị vặn gãy đau nhức. Ta biết, mặc dù không có trải qua loại chuyện này, nhưng là ta biết, cái này nhất định chính là yêu đương. Ta không biết, cũng chưa từng nghĩ tới, vì sao lại thích loại người như ngươi cặn bã, biến thái, sắc lang. Dù cho đã từng ngươi lần lượt yêu cầu như vậy quá phận, dù cho đã từng ngươi lần lượt trừng phạt biến thái như vậy, dù cho đã từng ngươi lần lượt đùa ta, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến, ta cảm giác thật vui vẻ, chí ít, khi đó ngươi là dùng vui sướng ánh mắt nhìn ta, mà không phải hiện tại cái này ánh mắt tràn đầy sát ý. Ta đã từng ảo tưởng qua mình mối tình đầu, ảo tưởng qua rất nhiều tình yêu cố sự. Ta đã từng cũng không biết mình có thể vì tình yêu nỗ lực cái gì. Nhưng là, ta hiện tại biết, ta có thể nỗ lực hết thảy. Domino nhìn xem Ikiyo, nước mắt trượt xuống, từng câu nói xong lời cuối cùng hô lên. Tranh, nói xong, Domino còn rút ra một cây chủy thủ, đưa tới Ikiyo trước mặt. Ikiyo cứ vậy lẳng lặng mà nhìn xem Domino, cũng không đáp lại. Ta không biết ta cái nào điểm gây ngươi không vui, cũng không biết nơi nào gây ngươi muốn giết ta, nhưng là, coi như muốn giết ta, liền tự mình giết chết đi, chết trong tay ngươi, ta cũng có thể thỏa mãn, xem như ta van ngươi, xem ở giữa chúng ta phát sinh qua, xem ở ta. Domino đem dao găm trong tay càng là nâng lên điểm, con mắt cũng đi theo nhắm lại, nhưng là con mắt trượt xuống nước mắt còn đang tiếp tục rơi xuống. Ikiyo ngoài ý muốn khiêu mi nhìn xem Domino, hoàn toàn không hiểu rõ Domino nội tâm đang suy nghĩ gì. Làm một cái đội Rocket, làm sao lại có loại người này đâu, đều nhanh thuần như cái tiểu nữ hài. Về phần Domino lừa gạt mình, nếu như Domino diễn kỹ tốt như vậy, Ikiyo cũng chỉ có thể nhận thua. Mà Domino đối tình cảm của mình, dù là lại sâu, Ikiyo cũng sẽ không quá nhiều đi quan tâm. Ikiyo tâm đã sớm tràn đầy, không có trống không địa phương. Hoặc là nói, Ikiyo lòng tham nhỏ, rất nhỏ, hết thảy liền chứa nổi Lily cùng Winona. Ba ba, Ikiyo thu hồi Pokbo, vỗ tay lên, người hợp cách, mặc kệ là diễn kỹ cũng tốt, chân tình cũng được, chỉ ít ngươi bây giờ còn có như vậy mấy phần giá trị. Bất quá, làm một cái đồ chơi, liền phải làm cho tốt thời khắc bị vứt chuẩn bị. Domino nghe nói, mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem Ikiyo, mà Ikiyo quay người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mặc dù đi tới, nhưng vẫn cũ dùng cái kia lạnh nhạt thanh âm nói ra, đi thôi. Nếu như bởi vì ngươi chậm trễ chính sự, ta nhất định sẽ đem ngươi giết. Domino thu hồi chủy thủ, toát ra nụ cười vui vẻ, hướng phía Ikiyo bước nhanh tới. Trong rừng, cây cối giao thoa, ánh trăng xuyên qua khe hở vung xuống điểm điểm tinh quang. Ikiyo ngẩng đầu nhìn, chân mày nhíu sâu hơn. Ikiyo đã tại khu rừng rậm này bên trong tìm tòi mấy ngày, cũng không có tìm được cái kia nguyên tác bên trong không tư nghị vườn hoa. Đừng nói Bulbasaur cái gì, liền là một cái khác Pokemon cũng không thấy. Không, chính là cái gì Pokemon cũng không thấy, Ikiyo mới xác định cái kia không tư nghị vườn hoa ở phụ cận đây. Chỉ là, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ikiyo mục đích tới nơi này, còn dùng nhiều lời nha. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur đều là hy hữu Pokemon a, đều bị liên minh chuyên môn chăn nuôi lấy. Cái khác dã ngoại cái gì quá khó gặp. Trong đó, liền tính tiềm lực của bọn nó lại kém chút, đoán chừng đều là màu xanh lá. Chí ít Ikiyo chưa thấy qua màu trắng Bulbasaur, mà Lily tại trước mấy ngày phát tới tin tức, nói là muốn giúp Erika thành lập cái dưới mặt đất sân huấn luyện tốt để đặt Ikiyo truyền tống đi qua Pokemon, cho nên cũng liền muốn trì hoãn mấy ngày. Kỳ thật Lily hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, nhưng là vì để những cái kia hóa thạch Pokemon cái gì nghe lời một chút, Lily vẫn tại giáo huấn bọn chúng. Cát nại, đột nhiên, phía trước dẫn đường Ivysaur đối Ikiyo kêu to lên. Đúng vậy, vì càng thêm thuận lợi tìm kiếm, Ikiyo cũng liền đem Ivysaur phóng ra. Nghĩ đến đều là nhất hệ Pokemon, có lẽ có cái gì cảm ứng đâu. Hiện tại xem ra, thật đúng là đối đầu. Ngô, Ivysaur, ngươi tìm được? Ikiyo khiêu mi hỏi. Không có cách, hiện tại Lily không ở bên người, Ikkyo chỉ có thể mình suy đoán Ivysaur ý tứ. Dominion ngay tại Ikkyo sau lưng, sờ lấy bụng dưới, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Một mặt ý cười nhìn xem Ikkyo. Chỉ ít mấy ngày nay, Domino rất thỏa mãn. Cát nại, Ivysaur liên tục gật đầu kêu lên. Ikkyo không có trả lời, mà là xoa xoa cái cằm. Bởi vì Ikkyo chính đang nhớ lại nguyên tắc, mặc dù nghĩ không rõ lắm, nhưng là hiện tại đi qua giống như cũng không tốt lắm. Vẫn là chờ Bulbasaur tiến hóa xong, một lưới bắt hết tốt. Được rồi, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.